Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ bảy, Tô Sướng và Vu Chu cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà đi đến quán bar. Người ta có câu, nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nên tiêu thì tiêu, cưỡi xe đạp đến quán bar. Và hai cô lái Panamera lại áp vần bởi vì phải giả vờ. Hôm nay Tô Sướng ăn mặc đẹp trai hơn một chút, tay áo phông màu xám sát, vừa đủ che qua chiếc quần chẽn cực ngắn, kiểu mất tích nửa dưới, rất thịnh hành những năm trước. Một đôi bốt cao cổ màu rỉ sắt, đội một chiếc mũ lưỡi chai. Vu Chu phát hiện Tô Sướng rất thích mang giày. Không biết sở thích ăn mặc có liên quan đến tâm lý học hay không, nhưng Vu Chu cảm thấy chuyện thích mang giày này cực kỳ Tô Sướng, bởi vì cô cực kỳ biết đắn đo trí tưởng tượng của người ta. Chân cô rất đẹp, nhưng cô chưa bao giờ lộ ra đôi chân dài thẳng tắp hoàn toàn. Phía trên che một chút, phía dưới che một chút. Bạn cho rằng cô bảo thủ, nhưng cô lại không tiếc rẻ đoạn có độ cong đẹp nhất. Làn da trắng mịn nhất kia, lung lay, rất dễ đi lại ngồi nằm liền làm cho người ta thất thần. Làn da trắng như tuyết của cô, ở dưới ánh mặt trời sẽ chính trực một chút, nhưng ban đêm thì khác. Bóng tối, đèn lưu động, âm nhạc, mùi rượu, còn có đôi câu vài lời trong tiết tấu mọi người không cam lòng yếu thế. Trong lúc che giấu áp lực phóng thích, tăng thêm một tầng kính lọc mê người, Tô Sướng ngồi ở ghế dài cũng không ngoại lệ. Cô vẫn ngồi bắt chéo chân, mũ lưỡi chai tháo xuống đặt ở bên tay. Người bình thường tháo mũ xuống tóc sẽ bị bẹp, nhưng tay trái cô cởi mũ, tay phải từ phía trước vuốt tóc ra phía sau, đen dài ngay ngắn loạn đến lười biếng, lỏng lẻo vây quanh khuôn mặt người lạ chớ gần của cô. Nhìn ra được, ở nơi như vậy cô sẽ tùy ý một chút, bởi vì bình thường mũi chân cô gợi lên là không lắc lư. Nhưng hôm nay lúc uống rượu lắc lư hai cái, Vu Chu lúc này mới phát hiện, lấy độ thích nghi của Tô Sướng với quán bar, cùng độ quen thuộc khi gọi rượu, cô căn bản không cần thiết phải đến quán bar quan sát. Có vẻ cô sẽ thường xuyên đến quán bar, tuy rằng cô luôn ngồi một mình. Người không thường đến quán bar chính là Vu Chu. Cả thứ bảy nàng đều rất háo hức, còn gọi điện thoại hỏi Hỏa Hoa mặc thế nào thì thích hợp hơn. Có nên uốn tóc để trông trưởng thành hơn không? Trang điểm thì sao? Có cần trang điểm không? Hỏa Hoa rất có bản lĩnh, dùng ba chữ khiến Vu Chu không căng thẳng. Cô ấy nói, ai nhìn cậu, cho nên Vu Chu mặc áo phông cùng quần jean liền đi. Áo phông trắng, bạn đừng nói, ở ban đêm có thể dễ thấy. Hỏa Hoa nói rất đúng, Lê Ba và những gì Vu Chu tưởng tượng rất khác nhau. Không có việc tán tỉnh hay trò chuyện nào cả, mọi người đều tự nói chuyện của mình. Bầu không khí cũng không over, thậm chí có người mặc áo sơ mi công sở đến luôn. Sắn tay áo nói nhỏ với người đối diện, so với quán bar bình thường thì rụt rè hơn một chút. Có thể là do nhiều con gái, Vu Chu ở lại còn rất thoải mái, nhưng trong thoải mái lại có chút nhàm chán. Không có cuộc gặp tình cờ ở quán bar, cũng không ai quan tâm hai cô có phải một đôi hay không. Làm cho dáng vẻ Vu Chu làm quân sư quạt mo cho Tô Sướng có vẻ rất buồn cười. Hơn nữa để đạt được mức tiêu dùng tối thiểu cho chỗ ngồi, hai người còn gọi thêm ba chai rượu ngoại, cũng không biết xử lý thế nào. Biết 15-20 không? Không biết, Tô Sướng nói, đoán số thì sao? Không biết, được rồi, em cũng không biết. Vu Chu cầm lấy xúc xắc. Vậy chúng ta chơi so lớn nhỏ đi. Vì thế hai người nhàm chán vừa lắc xúc xắc vừa uống rượu. Chị xem, mặc dù hiện tại trên mạng nói thịnh hành kiểu tê mè, nhưng trong quán bar này tê tóc ngắn vẫn nhiều, hơn nữa còn rất được chào đón. Vu Chu trong lúc lắc chung xúc xắc bĩu môi nhiều chuyện với Tô Sướng. Vậy sao? Tô Sướng không nhìn ra ai được chào đón. Đúng vậy, vốn em cho rằng kiểu người như chị ở quán bar có thể nổi tiếng. Xem ra em vẫn là hiểu lầm quần thể này. Vu Chu thần thái nói. Tô Sướng cười một cách hững hờ, khiến Vu Chu có chút ngơ ngác. Trong bóng tối hàng mi của Tô Sướng đổ bóng, nàng nhớ lại lần thứ hai về một trái bóng trắng có độ tương phản rất mạnh kia. Ánh đèn quán bar đổ bóng lên khuôn mặt trắng noãn không tì vết của Tô Sướng. Mà cục bột trắng noãn không tì vết cũng làm Tô Sướng đổ bóng trong lòng Vu Chu. Lúc nàng tắm cũng từng có một giây, chỉ một giây như vậy. Suy nghĩ, người như Tô Sướng, nếu thật sự dùng thử, thì sao? Còn có thể bình tĩnh sao? Còn có thể kiềm chế sao? Còn có thể có dịu dàng trống rỗng sao? Vu Chu bởi vì suy nghĩ như vậy hoảng hốt chạy bừa. Nàng cảm thấy mình đối với người bạn này rất không thành thật, rất không tôn trọng, chết tiệt. Mà Tô Sướng phát hiện Vu Chu lại cắn môi theo thói quen. Nàng giống như con thỏ, thỉnh thoảng có thói quen nghiến răng, cho nên khi suy nghĩ sẽ khẽ cắn khớp xương ngón tay. Lúc luống cuống hoặc chần chừ sẽ cắn khóe miệng. Tô Sướng nhớ tới ngày hôm qua vì dự án làm bài tập mà đọc nguyên tác tiểu thuyết. Tác giả rất biết viết chi tiết. Có một đoạn nói, nữ chính một thời khắc nào đó cũng sẽ không tự chủ được cắn khóe miệng. Một nữ chính khác đưa tay dịu dàng giúp nàng thả lỏng ra. Cô cho rằng cô đang cứu nàng, nhưng không phải, để cho nàng cắn khóe miệng, chính là người đưa tay này. Sau khi xem đoạn này, ban ngày hôm nay khi Tô Sướng gặp lại Vu Chu, có chút không thoải mái, bởi vì Vu Chu cực kỳ háo hức chọn quần áo, vẻ mặt không có nội dung dư thừa đối với chuyện muốn cùng Tô Sướng đi lê ba, khiến cho Tô Sướng có suy nghĩ khác người. Có vẻ dư thừa rất nhiều. Uống một chai rưỡi, Vu Chu cũng không say, vẫn cảm thấy nhàm chán. Nàng nói với Tô Sướng, em đọc trong tiểu thuyết, hình như nhà vệ sinh bên kia sẽ đặc sắc hơn một chút. Em muốn đi xem một chút. Vậy sao? Lại là câu này. Vu Chu đã thăm dò hàm nghĩa tầng dưới chót của hai chữ này. Vì thế dẫn Tô Sướng đi toilet. Đâu chỉ đặc sắc một chút, còn chưa đến gần, đã nghe thấy hơi thở triền miên, thoáng dồn dập, từ khe hở âm nhạc chui tới, mặt Vu Chu, bốp, một cái liền đỏ lên, vốn định làm bộ bình tĩnh bước nhanh qua toilet, nhân lúc loạn liếc nhìn một cái, nhưng sau khi thấy rõ, nàng sửng sốt không dám cất bước, chính là hai người vừa rồi nàng nói rụt rè kia. Áo sơ mi trắng bị vò nhau, đang hôn cô gái tóc dài nhẹ nhàng đối diện. Nghe thấy động tĩnh, áo sơ mi trắng muốn nhìn về phía này. Vu Chu vội vàng kéo Tô Sướng tránh ra sau tường. Trốn một phen, Tô Sướng không thấy rõ. Không rõ nên thò người ra muốn nhìn. Cổ tay bị Vu Chu bắt được. Kéo về, này, chị làm gì vậy? Nhỏ giọng, giống như kẻ trộm. Tô Sướng để nàng kéo, đứng đối diện Vu Chu, hỏi nàng, sao vậy, hai người họ đang làm gì? Vu Chu buông Tô Sướng ra, dựa vào vách tường, hai tay cũng đặt lên gạch men cạnh chân mình, nhìn cô dùng khẩu hình nói, hôn môi. Tô Sướng cười, cười thoải mái như trêu nước, sau đó cô lại nghiêng đầu, có chút tò mò, chị xem thử. Đứa nhỏ chết tiệt này, trong lòng Vu Chu đánh tiểu nhân của cô, người ta đang hôn môi, cô nhàn rỗi nói chị xem thử, giống như muốn đi làm giám khảo vậy. Vu Chu lại một lần nữa phát hiện, Tô Sướng lấy nho nhã làm nền so với trong tưởng tượng của nàng còn xấu hơn một chút. Hơi thở dừng lại, đối diện hẳn là lại nhận ra cái gì. Vu Chu kéo Tô Sướng trở về, rất sốt ruột. Chị nhìn cái gì? Cẩn thận người ta đánh chị. Đánh chị? Tô Sướng sửng sốt, nhẹ giọng hỏi ngược lại. Nhìn vẻ mặt của cô, giống như cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sẽ có người đánh cô. Đúng vậy, dù sao chị cũng đừng nhìn. Hai tay Vu Chu nắm cổ tay cô, lắc lắc, giống như quản chế một tên đào tẩu không an phận. Kẻ đào tẩu không có tâm tư chống cự, chỉ tỉnh bơ mặc cho Vu Chu lắc lắc cổ tay cô, nhẹ nhàng cười, vậy chị xem ở đâu? Những lời này rất giống câu nói trong mật thất kia, đặc biệt là hai người cách nhau gần như nhau. Vu Chu hô hấp hỗn loạn, đối diện với ánh mắt Tô Sướng, dừng lại 2-3 giây, mà xui quỷ khiến nhẹ giọng nói, nhìn em nè, không biết có phải cũng nghĩ tới trong mật thất hay không? Sóng mắt Tô Sướng run lên, rũ mi mắt xuống, không rõ ý tứ nhìn Vu Chu. Vu Chu buông tay cô ra, lòng bàn tay mình lại trở tay ấn trở lại trên tường. Ngón tay cong lên, lại đặt phẳng, lại cong lên, mặt nàng lại đỏ lên. Có lẽ bởi vì uống rượu, cũng có lẽ bởi vì nóng. Nhưng nàng quay mặt đi không nhìn Tô Sướng, nhìn chằm chằm vào ống giày có chút trống không của Tô Sướng. Tô Sướng phát hiện Vu Chu đang nhìn chân của mình, nhưng cô không nhúc nhích. Cô có thể nhìn thấy lông tơ trên má Vu Chu, theo hơi thở như ẩn như hiện. Cô bỗng nhiên nghĩ, thật ra cô có thể tới gần Vu Chu, khi ánh mắt áo sơ mi trắng đảo qua, lại gần một chút. Có lẽ cô có thể ngửi được mùi sữa tắm của Vu Chu. Có lẽ còn có thể nghe được tiếng tim đập của Vu Chu. Và của chính mình. Nhưng cô không có. Bởi vì tiếng hít thở của Vu Chu đã đủ lớn rồi. Bởi vậy, một lát sau, Tô Sướng cũng rũ mắt xuống. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua. Nói, ồ, cách chương.